Mình có muôn ngàn những điều mình chưa hiểu. Khi chúng ta tới đạo Phật, chúng ta tìm hiểu, chúng ta cũng ngỡ ngàng y như vậy. Thì thầy có nhận được một lá thư của một Phật tử như thế này. Họ hỏi thầy vậy chứ: dạ thưa thầy, con mới quy y Tam Bảo, con bắt đầu tìm hiểu giáo lý của đạo Phật, con bắt đầu học giáo lý, thì con thấy nó mênh mông quá, nó quá nhiều đi. Thì cái người Phật tử này họ hỏi như thế này, họ nói là: con thấy giáo lý Đức Phật nó mênh mông, mà mấy thầy dạy cũng mênh mông. Tức là mỗi một thầy sẽ nói một cách khác nhau cùng một vấn đề, thì con không biết phải nghe theo ai. Thì vị Phật tử đã hỏi thầy như thế này, họ nói là: con thấy giáo lý nó quá nhiều, nhiều tới mức con không biết phải bắt đầu từ chỗ nào, mà các thầy chỉ dạy cũng không nói một cách nhất quán rõ ràng, chỉ nói chung chung, nào là vô thường, nào là bát chánh đạo, nào là khổ tập diệt đạo đế, nào là đệ nhất nghĩa đế, rồi vô thường, rồi vô sanh pháp nhẫn, nào là nghiệp quả, là duyên sanh vân vân. Khi con học, con nghe các thầy trình bày, con thấy cái nào nó cũng có giá trị của nó, và cái nào nó cũng quan trọng như nhau hết, và cần thiết đối với đời sống tu tập. Nhưng thật sự con không biết người phát tâm quy y bắt đầu sẽ tu từ chỗ nào. Con thì con thích tu thiền. Cho nên là hòa thượng của con có cho con một cái bồ đoàn. Thì con chỉ có biết ngồi thiền thôi. Còn ngoài cái bồ đoàn để ngồi thiền ra, thì con thật sự không biết phải tu từ ở chỗ nào. Đây là một thắc mắc có thể nói hết sức là căn bản và phổ thông. Thầy mới nói với vị Phật tử này, thầy nói: con không cần phải tu tập gì nhiều, cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Tại vì sao? Tại vì ngồi trên bồ đoàn để tọa thiền là chuyện tu tập bình thường, và nó mang tính cách là kinh điển, nguyên tắc. Điều quan trọng của người Phật tử tu tập là sau khi đứng dậy xếp bồ đoàn lại, bắt đầu đi kiếm tiền, đi gặp người thân, đi tới cơ quan, đi ra chợ, đi dạy học, đi làm việc, thì mình tu trong những trường hợp đó mới là điều tu tập cần yếu cho người Phật tử tại gia. Phải không quý vị? Chứ còn mình sắp cái bộ đồ mình ngồi với Phật ai là không được, dễ ẹt, chỉ có mình với Phật biết à. Phải không? Cho nên mình có thể ngồi 3 ngày 3 đêm cũng được đó. Nhưng mà ngồi xong mà chồng bệnh, con bệnh, không có cơm ăn, nó quánh cho phù mỏ. Mình tu làm sao rời khỏi bồ đoàn, xếp lại, chúng ta đứng lên, đi vào cuộc sống bình thường, đi vào trong cái thường nhật của mình, với những cái nếp sinh hoạt hàng ngày của mình, mình điều chỉnh được tâm của mình, làm sao bình yên giữa những sinh hoạt được mất bại thành đó. Không phiền não, không hơn thua, không hận thù, chúng ta bắt đầu tu từ những nơi đó. Phải không quý vị? Cho nên thầy thấy vị Phật tử này viết cái câu hỏi mà rất là hay. Tức là ngoài cái gối ngồi thiền ra của con không biết bắt đầu từ đâu. Thầy thấy câu này nó hay, thầy mới trả lời thẳng với vị Phật tử đó. Thật ra đó, sự tu tập của chúng ta bắt đầu từ khi chúng ta xếp bộ đòn, chúng ta đứng dậy. Tại vì tu tập là thực hành mà. Tức là mình tập theo một cái nếp sống mới, qua quan điểm mới, lời nói mới và hành động mới. Tức là suy nghĩ, hành động và lời nói mới, ứng dụng thực tế trong đời sống mình, đó mới gọi là tu tập. Mình thì lại hiểu khác đi, cầm sâu chuỗi, mắt nhắm mắt mở, liêm diêm miệng là mà biết nói gì, mà đọc cái gì mà ta không hiểu, cái đó gọi là tu. Nó mới linh, phải không quý vị? Có hai em Phật tử đó, nó tới chùa thầy, nó nói như thế này nè, nó dạ thưa thầy, con nhờ thầy một chuyện. Thầy hỏi chuyện gì? Nó nói chỉ có thầy nói mẹ con mới nghe thôi, thầy không nói là mẹ con không có nghe, không ai nói được hết á. Thầy nói thầy có giá dữ gì sao con? Nó nói con nói thiệt, tại vì thầy là thần tượng của mẹ con. Mặc dù mẹ con không phải là đệ tử của thầy, nhưng mỗi lần mà mẹ con nói cái gì đều trích một câu như thầy Thiện Thuận nói. Đó. Mà cuối cùng là trong gia đình gây lộn với nhau, bà cũng nói thầy Thiện Thuận nói khi gây lộn nhớ niệm Phật. Ta hỏi mẹ con sao? Nó nói là cả gia đình con thì từ nào tới giờ con, hai anh em con, ba mẹ con đều tu theo pháp môn Tịnh Độ. Nhưng mà 2 tháng nay đó là mẹ con chuyển qua tu Mật Tông, tức là trì chú. Mà thường ngày đó là trước khi mà vào thời khóa tụng kinh hay niệm Phật thì đều có tụng 7 biến chú Đại Bi. Thì chúng con nghĩ quay lực của thần chú Đại Bi đủ rồi, nhưng mẹ con nói không đủ, bây giờ phải tụng thêm thần chú khác. Mà thần chú gì đó nó nói con tìm con không hiểu, con đọc con không thấy gì hết á, đó. Không thấy ở trong kinh sách nói nhiều. Mà đặc biệt đó là 12 giờ đêm mẹ con mới tụng. Mà mẹ con tụng đó là tụng rất là lớn. Tụi con mới nói mẹ thôi bây giờ mẹ có tụng, một là tụng sớm, hai là tụng trễ. Tức là tụng sớm tức là 7-8 giờ gì đó tụng, còn hai là tụng trễ tức là khoảng 4 giờ sáng là tụng. Tức là trong một cái đêm cho nó dễ, tại tụi con đi làm mà. Cho nên là mẹ tụng 12 giờ đêm tụi con ngủ không được. Tại vì nhà tụi con cũng không phải là nhà khá giả, cho nên là nghe tiếng mẹ con tụng hết. Mà con nói thiệt với thầy đó là mẹ con tụng cái âm thanh nó khó nghe lắm, kêu lô tô không ra kêu lô tô, mà lên xuống rồi này kia đủ giọng hết trơn, tức là tổng hợp giữa thanh kim huệ lệ thủy gì thanh nga gì vô đó hết. Thì mẹ con mới chửi con, mày là đồ tà ma ngoại đạo, không biết thì đừng có nói. Tụng thần chú đó 12 giờ đêm tụng nó mới linh. Thầy nó mới hỏi thầy, thế thưa thầy có phải là tụng thần chú đúng 12 giờ đêm nó mới linh không? Thầy hỏi sách nào nói? Chưa có nghe sách nào nói, kinh nào nói tụng thần chú mà nửa đêm mới linh hết. Mà bà mẹ này nhất định là bà tụng 12 giờ đêm mà bà tụng lớn lắm quý vị biết. Mấy đứa con nó nói là bà tụng 1 tiếng đồng hồ. Tụng xong đó là bà xếp chuông xếp mỏ lại. Rồi mấy ngày sau đó không biết ở đâu sắm ra cái micro, một mình mở micro tụng luôn. Còn ghê nữa, thầy không biết đâu, con khuyên mẹ con đừng có làm ồn ào. Sáng con ra con đi học, ấy sáng con ra con đi làm, có cái anh đó ngoài sau nhà nó hồi tối mẹ mày hát hồ quảng hả? Con nghe con mắc cỡ quá đi là mắc cỡ. Quý vị thấy không? Thầy gặp bà mẹ đó, thầy hỏi nghe nó bữa nay là con chuyển qua tu Mật Tông hả? Bà nói trời ơi thầy ơi nhiệm màu lắm nha thầy, rất là nhiệm màu. Cho nên là bây giờ con tin lắm, 12 giờ đêm tụng là nó linh lắm, thầy không tin thì tụng thử đi. Thầy nói thầy chưa có học cái kinh nào mà bắt mình 12 giờ đêm đi tụng kinh, tụng chú hết á. Tại vì tụng kinh, tụng chú, mục đích của mình là để nhiếp tâm, cho tâm mình nó đừng có loạn động. Thì cái sự tu tập của mình nó mới được giải thoát khỏi những phiền muộn. Làm sao bên ngoài không bị ngoại cảnh chi phối, ở trong tâm của mình không bị phiền não nó loạn động, thì đó là trạng thái an định của hành giả qua các pháp môn niệm Phật, trì chú, tụng kinh, tọa thiền đều đưa đến mục đích an định ở trong tâm của mình. Thì chúng ta tụng giờ nào cũng được, tụng ở đâu cũng được, mắc mớ gì nửa đêm mới tụng. Trời ơi, bà nói thầy nói như vậy là không có đúng rồi. Chính con nè, con thấy linh nghiệm lắm, thầy biết không, con nhức cái răng ghê lắm, con không biết làm sao, con sợ nhổ răng lắm. Mà con tụng có 3 ngày tự động cái răng nó rẫy, tự động cái răng của con nó gãy. Bà nói vậy đó, thầy nói cái răng nó mùi quá thì tự nhiên nó gãy, chỉ nó bình thường thôi, chứ đâu có phải đợi tới tụng thần chú tụng kinh gì mới gãy răng. Bây giờ bà đi hỏi hết những ai tụng thần chú có ai bị gãy răng không. Bà nói chưa nữa thầy, chưa nữa. Thầy biết không, con ngủ không được. Con tụng thần chú con ngủ được thưa thầy. Thầy hỏi sao ngủ không được. Bà nói bữa nào con cũng thức hết á. Con thức tới 12 giờ, tới 1 giờ con mới ngủ được. Mà từ ngày con tụng thần chú xong vô con ngủ được. Thầy nói ủa đâu có khác gì đâu. Thường ngày bà cũng 1 giờ sáng bà mới ngủ, mà bây giờ bà tụng xong 1 giờ sáng bà cũng ngủ. Đâu có khác cái gì đâu mà bà nói bà ngủ ngon là. Bà nói không, ngon lắm. Thầy nói mệt quá mà không ngủ ngon sao được. Nói chung là có nhiều cái rất là lạ lùng. Đó. Bắt đầu sự tu tập của bà là bà làm sao để khác hết mọi người. Thì mấy đứa con nó thắc mắc đi. Nó nói mẹ con tu không biết có giải thoát không, mà con thấy cả nhà đều phiền. Ba con cũng phiền mà không dám nói. Tại vì tu tập mà cản trở thì sợ mắc quả báo. Mà thấy mẹ con tu nó không đúng mà không dám nói. Còn tụi con mà lên tiếng là mẹ con cho tà ma ngoại đạo hết. Đó. Chỉ có mình mẹ con là chánh đạo thôi. Thì quý vị thấy sự tu tập của chúng ta không phải ở chỗ ngồi trước Đức Phật để tụng kinh, để ngồi thiền, để lần chuỗi, hoặc là để tạo ra một cái hình thức nào đó tu tập cho nó sơm tụ, mà nói theo kiểu giang hồ vậy đó. Tức là làm ra vẻ như tu gắt của kiệu vậy, giống như thầy thấy không, chờ đeo 2-3 sâu chuỗi nữa không, quý vị thấy đẹp không, kiểu cẩm thạch nha, sâu chuỗi này 800 triệu á nha. Có dịp thầy phải nổ chứ. Những hình thức đó thưa với lại quý vị, nó chỉ có một cái giá trị nhỏ về mặt tổ chức. Tất cả các hình thức lập ra đạo tràng, bận đồ đồng phục, cầm chuỗi trường, ngồi tụng kinh tọa thiền, nó thể hiện về sự tổ chức của chúng ta có khoa học hay không. Thí dụ như vô một đạo tràng mà mỗi người mặc kiểu thì quý vị nghĩ có tu tập kiểu gì. Tự nhiên ở trên này nguyên hàng mặc áo tràng, ở dưới nguyên hàng mặc áo đầm, nó giống ai, phải không? Rồi ai thì muốn mặc cái gì kiểu gì thì mặc xà lõn xác nách cũng vô đây. Rồi sao dám cúi xuống lại Phật? Xà lõn xác nách đâu có dám cúi xuống lại đâu quý vị, nhìn thấy gớm lắm quý vị biết không? Đó. Rồi làm sao? Cho nên thành lập ra một đạo tràng nó phải có tổ chức về hình thức. Nhưng tất cả những hình thức đó nó chỉ đóng góp một phần cho giá trị của sự nhiếp phục về hình thức mà thôi. Còn tu tập là tự thân và tự tâm của chúng ta chuyển hóa. Thì quý vị nghĩ xem cái chuyển hóa này chúng ta chuyển hóa ở trong chùa, nơi đạo tràng, hay chúng ta chuyển hóa tại gia đình, ngoài xã hội? Chuyển hóa ở đâu? Đúng rồi, trong đời sống thường của mình, tại gia đình mình, tại xã hội mà mình sống. Anh có đi chùa nhiều bao nhiêu, chị có tu tập bao nhiêu đi chăng nữa, mà về nhà gặp chồng đớp chồng, gặp con chửi con, không nhịn người nào liếc thấy nhau, thầy thử nghĩ coi tu kiểu đó tu thảnh gì. Bữa hôm thầy tình cờ thầy có gặp một cái cô Phật tử, năm nay cũng 60 tuổi rồi, mấy năm thầy không gặp. Khi thầy gặp lại thầy bất ngờ vô cùng, bà quá hung dữ. Trong khi hồi xưa đó, 3 năm trước thầy biết đó, tại vì hồi xưa là thường đi chùa thầy, thầy biết bà hiền, vô cùng là hiền, vốn là cô giáo mà, bà giáo già mà hiền lắm. Mà bây giờ bà hung dữ, không tưởng tượng được. Con cháu của cổ đó mà nói không đúng ngay trước mặt thầy luôn, cổ chửi rất là nặng. Mày là thứ súc sinh. Thầy nói không có thể nào một người Phật tử mà mắng người khác kiểu đó được hết, mà là con cháu mình. Khi thầy hỏi ra đó, thầy hỏi tại sao mà bây giờ thầy thấy cô thay đổi vậy. Người ta tu càng ngày càng hiền hơn, còn cô tu càng ngày sao càng giống Atula hơn vậy. Bà nói con hiền lắm thầy, nhưng mà con nói thiệt, con đi tới cái đạo tràng ở gần nhà con tu tập á, mấy cái bà ở trong đó bà nào cũng mọc 8 cái nanh, nhất là mấy bà dưới bếp. Không biết ở đây có ai mọc nanh dưới bếp trong chùa không? Có không? Có thì nhớ bẻ đi nghe không. Thầy nói người ta vô chùa, người ta tu mắc gì, người ta mọc nanh. Bà nói không có đơn giản đâu thầy, hung dữ vô cùng. Tụi con vô mà muốn gặp ông thầy là phải qua một cái dàn chào kinh hồn đó, còn ghê hơn cả cảnh sát cơ động. Bà đi kiếm ai? Chứ ông thầy có chuyện gì, nhớ nói chuyện mau mau nha, không để cho thầy tu nha không. Một người nói một câu thôi, rồi còn tới mà ăn cơm tu tập cũng vậy đó. Trong đạo tràng thôi mà cũng dằn mâm sáng chén, cũng nói nặng nói nhẹ, cũng liếc thấy nha. Thầy mới thắc mắc, thầy hỏi tại sao lại như vậy. Bà nói con không hề nói gian dối, con hiền con bị ăn hiếp, thậm chí lên tụng kinh trên chánh điện cũng bị ăn hiếp. Con mệt, bữa đó con không có đứng dậy con lại Phật được, con chỉ ngồi thôi. Thì hai ba bà chửi nhau liệt bại, thì ở nhà đi, tới chùa làm gì mà lại sám hối đứng lên không nổi. Trời ơi, thầy nghe thầy thấy ghê quá. Thầy hỏi có thiệt không? Thầy là chưa có tin liền đâu. Bà nói con mà nói không thiệt đó, con bị tội gì con cũng tội hết. Thầy mới hỏi ông thầy trụ trì, thầy hỏi cái tên của cái bà mà nạt nộ chửi bà đó, thầy hỏi thầy tìm ra, thầy tìm hiểu tới ông thầy trụ trì. Ông thầy trụ trì nói đúng, mấy bà đó dữ lắm, hung dữ lắm. Thầy nói chứ thầy làm trụ trì kiểu gì mà Phật tử ở trong chùa hung dữ như vậy mà thầy không có xử lý. Thầy mới hỏi thầy trụ trì, thầy hỏi tại sao thầy làm trụ trì, tại vì thầy trụ trì đó là bạn học thầy. Thầy hỏi sao ông làm trụ trì mà ông để cho Phật tử loạn trào như vậy. Ông nói trời, nói không nghe thầy, góp ý không nghe. Góp ý xong thì dạ dạ con xin sám hối, con sửa chữa, nhưng mà xong rồi là hung dữ cũng là hung dữ. Quý vị thấy không? Cho nên bây giờ đó Phật tử lại có một cái suy nghĩ rằng đi tới chùa tu tập có khi lại trở thành sát thủ vô tình. Thầy nghe thầy thấy nó cũng có lý nữa. Trời, các bà đó nó có lý mà cái miệng của bà dặn lên. Chứng tỏ bác cũng bức xúc lắm, tới chùa chắc cũng gặp mấy cái nanh rồi phải không con? Có gặp chưa? Trời, gặp nhiều lắm mà. Gặp trường hợp đó xử lý dễ lắm. Mấy đứa con không cần phùng mang trợn mắt lại gì hết á, mà chỉ cần chắp tay lại, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tụng ba biến chú giảng sanh. Không biết ai giảng sanh, mình không biết, mình cứ tụng chú giảng sanh đi. Trường hợp này nó trở thành phổ biến rồi đó. Các Phật tử họ nói với thầy là đây là hiện tượng gấu ở trong chùa. Ban đầu thầy không hiểu gấu là gì. Thầy nói là trong chùa chứ không phải cái sở thú đâu, mà ai đi nuôi, có nuôi cũng nuôi chó nuôi mèo chứ ai nuôi gấu. Thầy không biết, quý vị biết, thầy thơ ngây lắm. Thầy thiệt thà lắm, thầy không biết. Sao thầy mới hiểu ra gấu tức là mấy cái người hung dữ á. Họ nói bây giờ đó, nói thiệt, tụi con thích đi chùa lắm, nhưng mà con gặp trường hợp đó tụi con nản lắm. Đi chùa không sanh công đức mà còn có khi tạo nghiệp nữa. Giống như bữa hôm đó con đi tới cái chùa đó, con đi vô trong cái phòng toilet vệ sinh mà con quên đổi dép. Tức là nguyên tắc của chùa đó là phải đổi dép từ bên ngoài. Con quên thôi mà cái cô trực đó, cổ nói con câu này, bộ đuôi hả? Trời, con giận quá, mà cổ nhỏ tuổi hơn con nhiều. Con nghĩ cổ chừng 30 tuổi, năm nay con 50 mấy 60 tuổi. Mà tại sao cổ lại ở trong chùa mà cổ đi mắng người khác như vậy là không có được. Con mới đứng lại, con mới nói em à, cô già rồi, cho nên nhiều khi cô quên. Thì chỉ cần cô nói một câu như thế này, cô ơi đổi dép giùm con. Tụi tôi biết nghe tiếng Việt Nam mà, đâu có cần phải nói nặng như vậy. Ở trong chùa mà nói như vậy đó, người ta sẽ cười ông thầy trụ trì không biết dạy đệ tử. Bà nói tôi được chứ bà không đụng tới ông thầy tôi à nghe. Bà nói trời ơi, té ra là cái người này còn ghê gớm hơn nữa. Con chỉ mới nói chung chung thôi là như vậy rồi. Quý vị thấy không? Đúng là gấu đó. Đó. Thầy nói nếu mà muốn đối trị với gấu dễ ẹt thôi, đem mật ong tới. Phải không quý vị? Khổ. Rất là khổ đối với lại những người mà tu tập mà thật sự không biết cách chuyển hóa. Đây mới là điều quan trọng. Mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình học giáo lý, chỉ mới tu tập được 50% ở đạo tràng thôi. 50% còn lại thật sự nó mới quyết định được an lạc hay khổ đau cho mình. Đó là gia đình, đó là xã hội, đó là môi trường sống của chúng ta. Chứ bây giờ mình đâu có đi chùa nhiều. Giờ cho một tháng mình đi 2 ngày thôi phải không? Còn là 28 ngày mình phải ở nhà. Mình tu với chồng, tu với con, tu với đồng nghiệp, tu với xã hội. Chúng ta bắt đầu tu từ những công việc hàng ngày của mình, từ những mối quan hệ của mình ở trong xã hội, trong gia đình. Đó mới là cái nơi để chúng ta tu tập tốt nhất. Còn tới đạo tràng chỉ có một chút xíu với Phật thôi mà chúng ta tu không được nữa thì thôi đi. Cho nên thưa với lại quý vị, sự thực tập của chúng ta bắt đầu từ khi chúng ta rời khỏi đạo tràng, rời khỏi những pháp hội, chúng ta ra bên ngoài, chúng ta làm sao để mình với mọi người cảm thấy bình yên khi chúng ta nói, khi chúng ta suy nghĩ, khi chúng ta hành động. Trên ba phương diện đó, mình và người đều được bình an. Đó chính là tu tập. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống này nó đem tới cho chúng ta nhiều bực bội, nhiều lo âu, nhiều phiền muộn. Chúng ta tu tập là tìm cách để hóa giải những lo âu, xóa đi những phiền muộn, vơi đi những bực bội. Bây giờ mình bực ở đâu thì mình tu ở đó, phải không quý vị? Mình phiền chỗ nào thì mình giải quyết ngay chỗ đó. Tu tập là giống như đi chữa bệnh thôi. Bệnh ở đâu chữa ở đó, đau bệnh gì uống thuốc nấy. Tu tập là như vậy đó. Mà mình thì mình không hiểu, mình cứ đòi giữ cái hình thức cho nó ngon lành, nó bằng áo tràng cho nó đẹp, vô chùa làm như là tín nữ thành tâm lắm, ra ngoài chùa xin lỗi, đụng tới nó coi nó xử không đẹp, không ăn tiền. Nhiều người tu ngộ lắm quý vị. Thầy góp ý thì nói, họ nói gì nè, họ nói thầy ơi, thầy ở trong chùa quen rồi, thầy hiền lành chứ bên ngoài mình hiền, nó đè đầu cởi cổ mình, nó bóp họng bóp hầu mình. Thầy nói chưa bao giờ mà người nào mà tu tập mà bị người khác đè đầu cởi cổ hết á. Tại vì sao? Tại vì mình thực tu, khi người ta ăn hiếp mình sẽ quán chiếu được nhân quả. Đời trước mình ăn hiếp người ta, đời này người ta ăn hiếp mình lại, huề. Còn bây giờ nó gieo cái nhân ăn hiếp mình, mai mốt nó bị người khác ăn hiếp lại, bình thường thôi, cần gì mình phải phản ứng lại với họ. Thì các Phật tử mới nói thầy nhịn quen để chứ tụi con nhịn đâu có được thầy. Đó. Thí dụ như tụi con bán buôn nó đắt hơn, tự nhiên bên nhà đó nó nói phong long nó khơi khơi vậy đó, nó chọt qua, nó tu hành gì, đạo đức gì, bán cắt cổ mổ họng. Bán thì bán cũng bằng nhau thôi, mắc mớ gì nó nói con là bán cắt cổ mổ họng. Thầy mới hỏi lại, thầy hỏi thiệt con có bán cắt cổ mổ họng không? Nói không, chỉ có cắt bao tử thôi chứ không cắt cổ. Nói đùa với lại quý vị một chút thôi, nhưng thật sự ở hoàn cảnh sống của quý vị tu tập nó khó lắm. Tại vì sao? Tại người mà hiểu mình, làm cho mình bình yên, làm cho mình hạnh phúc nó ít lắm. Thậm chí người mà yêu thương nhất kìa còn làm cho mình tổn thương nhiều nhất nữa, phải không quý vị? Thì bao nhiêu phiền muộn trong cuộc đời này chúng ta đông có đủ không? Đông hoài đâu không đủ, nó cứ đầy ra đó, nó văng ra đó, làm cho chúng ta không biết phải xử lý từ đâu. Con cũng có thể làm cho mình khổ, chồng cũng làm cho mình buồn, vợ nhiều khi cũng làm cho mình phiền não, đồng nghiệp của mình cũng làm cho mình bất an, công ăn chuyện làm cũng làm cho mình những lo toan, những hơn thua nó tranh giành với nhau. Thì cuộc sống này quý vị thấy chúng ta tu tập là một nỗ lực rất lớn. Nhưng mà phải nói một điều, nhờ cuộc đời chúng ta mới có thể tu tập được, vì nơi đó nó có đủ mặt của hơn thua, của bại thành, của vui buồn. Nhờ có những cái đó thì chúng ta mới có cơ hội để thấy được mình đang khổ bởi cái gì. Chúng ta phải thấy cho được mình khổ từ cái nào. Thí dụ mình khổ về tiền thì mình phải tìm cho ra nguyên nhân vì sao chúng ta làm ăn thất bại, hay là chúng ta đua đòi, hay là chúng ta kinh doanh nó không có đúng, hay là chúng ta ham bạc bài, hay là chúng ta mê ăn phở, không thích ăn cơm nguội, rồi nó bị tốn tiền, nó bị phá sản. Nó phải thích ăn phở, cái mấy ông cười, mấy ông này hư ghê lắm, cơm nguội ăn chắc bụng hơn con ơi, đừng có ham phở nóng, phỏng miệng chết à. Khi chúng ta khổ về tiền, chúng ta phải tìm cho ra được nguyên nhân, thì mình sẽ khắc phục được. Khi chúng ta khổ về con cái, chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao Khi chúng ta hiểu về tình cảm gia đình thì chúng ta phải tìm cho tận nguồn gốc của nó, bắt đầu từ nơi nào. Ở đây có một điều rất là khổ và khó cho Phật tử tại gia. Mình biết rõ hết nhưng chúng ta không quá giải được. Thí dụ có một ông chồng bị cái bệnh mê ấy, thì nói ấy chứ biết nói gì giờ, không lẽ nói mê gái, quý vị còn đi nói thêm nữa nghe kỳ quá. Bây giờ quý vị có một ông chồng mà ở không chung thủy như vậy, mình biết rõ mình khổ, bây giờ làm sao? Không lẽ tối ngày ăn xong xách gói đi đánh ghen? Bây giờ bắt được tại trận rồi mình đánh ai? Mình đánh ông chồng hay mình đánh con quỷ kia? Đánh ai quý vị? Hả? Thầy hỏi con nè, đứng về trả lời thì nghe coi, đánh ai? Bắt được tại trận đánh ai? Không đánh ai hết à? Không đánh ai là tốt đó. Tại vì mình đánh có lợi ai đâu, phải không? Bây giờ mình đánh ông chồng là mình chắc chắn mình thua rồi. Còn con nhỏ kia chắc chắn gì mình khỏe hơn nó không? Cho dù mình có khỏe hơn mà đánh nó thì ông chồng ổng bên ai? Quý vị có dám chắc ông chồng bên mình không? Đó, cái đó mới là cái tổn thương lớn nhất trong trái tim của người vợ. Ông chồng ổng binh con nhỏ đóng xô mình ra, quý vị nhìn mặt ổng quý vị hận thù tới mức nào, phải không? Nó mình biết đó, bắt được tại trận luôn đó. Mà đi về đành phải niệm Phật tụng kinh thôi, khỏi đánh ghen. Chứ mình đánh ai vợ? Rồi sao cái trận đánh ghen đó mình được cái gì? Không được cái gì hết. Có thể đứng trước một cái vực thẳm đổ vỡ nữa kìa. Bây giờ có đứa con, nó không biết lo tương lai, nó không chịu học hành, tối ngày theo bạn bè đua đòi thục bia, đua xe, cá độ bóng đá, thậm chí nó còn chơi xì ke ma tí, đập đá đập đầu gì nữa. Bây giờ quý vị buồn không? Rất buồn, rất khổ. Mình biết rõ luôn tương lai nó là đen tối rồi đó, nó không có lối thoát rồi. Bây giờ mình làm sao? Mình khuyên can nó kiểu nào? Chẳng lẽ mình đưa nó vô trung tâm mà cai nghiện, đi vô mấy cái trung tâm mà để người ta giáo dục nó, mình có đành lòng mình đưa con mình vô đó không? Dù biết con của mình nó đi con đường sai, nhưng cha mẹ nhiều khi cũng không có cam lòng để đưa con mình vô đó. Trừ khi nào nó quậy phá quá đi, nó gây nợ gây nần bắt mình trả không biết như vậy, hoặc giả là nó chơm đồ nhà nó đem đi bán để nó có tiền nó hút chích. Chúng ta chịu không nổi, chúng ta cũng phải nhờ tới những cái cơ quan đó giải quyết. Nhưng mà trong hoàn cảnh bắt buộc chúng ta phải làm thôi, chứ chúng ta cũng không đồng tình với giải pháp đó. Đây là tâm lý chung của những người mẹ. Quý vị thấy không? Biết rõ nguyên nhân đưa tới những cái khổ và những cảnh khổ trong hiện tại của mình, mình vẫn không có lối thoát. Bây giờ mình làm sao? Nói thì rất dễ, nhưng thực tập đó, trong đời sống thường nhật của mình hằng ngày đó, thí dụ mỗi một ngày chúng ta bán, chúng ta lời được 500 ngàn đi, mà cả tuần lễ bán không lời mà còn lỗ, nó quý vị buồn không? Sao không buồn? Chúng ta phải lo lắng chứ. Miếng cơm của mình á, nó bị ảnh hưởng rồi. Manh áo của mình là bắt đầu là nó bị dao động rồi. Chúng ta biết hết, nhưng mà chúng ta rất là khó chấp nhận cho cái cuộc sống hiện tại này. Vậy thì tu bắt đầu từ đâu? Cũng là xã hội đó, cũng là gia đình, cũng là những cái nỗi khổ đau nó đang trải dài ra trước mắt của mình. Mình không biết cách mình làm sao hết, chỉ có biết khóc thôi, chỉ có biết buồn thôi, chứ đâu có biết làm cái gì nữa, phải không quý vị? Xin thưa với lại quý vị, trong một ngày bình thường, thầy nghĩ mỗi một người chúng ta phải đối diện với rất nhiều lo âu. Một ngày bình thường thôi, chứ đừng có nói chi mà một tháng hay một năm hay là mấy mươi năm. Có các Phật tử lớn tuổi, 50-60 tuổi đó đi tới chùa, thầy thấy tội nghiệp lắm, có cái vẻ không có vui, phiền não. Thầy hỏi tại sao vậy? Thì các Phật tử cũng thẳng thắn, chân thật mà tâm sự với thầy. Nó con buồn lắm thầy, mấy mươi năm rồi, từ khi có gia đình, có chồng, có con, hình như không có ngày nào được vui trọn vẹn hết. Cho nên con ước gì để con không vướng bận vào cái cuộc sống gia đình. Sau khi trải qua những cái nỗi phiền muộn đó, người ta mới ước. Chứ còn ngay từ đầu người ta đâu có ước, phải không quý vị? Ngay từ đầu mình đâu có ước đâu. Cho nên mình mới xách bó bông mình đi theo người ta đó, leo lên xe bông cho đã, rồi mấy mươi năm mới ê hề đó, mới nói ước gì tôi không gặp ông đó. Nhưng mà có người cũng ước gì đó, ước gì hôm ấy đừng mưa, ước gì hôm ấy đừng đưa em về. Hồi đó thì nó ước nó gặp, bằng mọi cách nó gặp chứ bằng được. Không gặp thì nó nghe giống như là khùng vậy đó, như điên như dại. Nhưng mà gặp rồi nó mới biết nó còn bị khùng hơn, gặp rồi nó còn bị bão tố nhiều hơn, nó còn khổ sở nhiều hơn nữa, phải không mấy đứa con? Bây giờ lỡ rồi làm sao? Đạo Phật gọi đó là nghiệp. Chúng ta biết hết nhưng mà chúng ta không thoát ra được cái đó gọi là nghiệp đó, nó chi phối mình. Thì bây giờ mình tu tập làm sao để mình an trú ở trong cảnh mình đang sống, tức là chúng ta phải bình yên, tìm cho được sự bình yên ngay những cái gút mắt khó khăn của cuộc đời. Điều này đòi hỏi chúng ta có một nhận thức nhất quán. Mình đòi hỏi nhiều hơn mình cũng phiền não, mình yêu cầu người ta đáp ứng cho mình, xin lỗi chưa chắc gì mình được hạnh phúc đâu. Người ta sẽ chiều mình, nhưng mà người ta chiều mình, người ta cũng sẽ có điều kiện. Người ta cũng sẽ có điều kiện, tại vì bình thường người ta đã đặt điều kiện rồi, người ta cũng làm khổ mình rồi, thì bây giờ mình bắt buộc người ta làm theo ý mình, thì làm gì có chuyện tránh khỏi những điều kiện người ta âm thầm người ta đặt ra, và người ta bắt buộc mình phải tuân theo và phục vụ cho họ, đáp ứng cho họ. Không khéo, khổ cũ chưa kết thúc, khổ mới lại chồng lên. Chỉ có một cách duy nhất là chúng ta cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, phải không? Quý vị nghe bài cỏ úa chưa? Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ đó. Trời, vỗ tay nữa kìa. Mình là cỏ này, là cỏ tàn, cỏ nát luôn, chứ đừng nói cỏ úa. Mình không chấp nhận số phận một cách bị động. Chúng ta không thể nào nhắm mắt buông tay để cho cuộc đời xô đẩy mình trôi dạt vào chỗ nào cũng được. Không nên. Chúng ta thấy, chúng ta biết mình đang khổ bởi cái gì, và chúng ta bằng lòng chấp nhận nó với một tâm niệm khác, quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Còn nếu mình không bằng lòng, quý vị khó chịu lắm. Thầy chỉ thí dụ một chuyện thôi. Ông chồng mình, ông thích có bạn có bè ở bên ngoài, ông thích khiều móc. Bây giờ sao? Không lẽ vợ chồng già rồi đi gây lộn hoài, con cái nó cũng phiền não. Mình biết cho nên chấp nhận. Ông muốn khiều cái kiểu gì đó ông cứ khiều, muốn móc kiểu gì đó ông móc. Nhưng mà làm sao? Đừng có mẻ một xu nào tiền lương. Mình lắm không quản lý ông được rồi, mình quản lý túi tiền, phải không quý vị? Mình khôn khéo, mình nhẹ nhàng. Thầy có nói trường hợp này mà mấy chị không chịu, mấy chị nói thà là ông đem tiền đi đâu đi cũng được, nhưng mà ông phải ở nhà này. Đừng có mà hí hố này kia với người này người kia, tụi con bực mình lắm. Thầy nói bây giờ mấy đứa con bực mình rồi, mấy đứa con tránh khỏi cảnh đó không? Mình cứ góp ý, mình cứ nói thẳng. Một là sống cho đàng hoàng, còn hai là thôi đường ai nấy đi, cho nó yên phận mỗi người, mỗi người tự do. Còn không, nếu mà duy trì đời sống gia đình thì mình phải chấp nhận nó với một điều kiện nào đó. Và mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại, tự nhiên mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Chứ còn mình không bằng lòng là quý vị cảm thấy nó mệt mỏi lắm. Sự tu tập của chúng ta ngay đời sống thường nhật này, mong làm sao chúng ta hiểu rõ được những nguyên nhân đem tới khổ đau phiền muộn cho mình. Tức là mình tìm cách để mình hiểu được mình bệnh là bệnh gì, thì mình mới tìm ra bác sĩ chuyên khoa chữa bệnh cho mình. Chứ còn mình không biết bệnh thì mình đâu có cơ hội để chữa bệnh. Tu tập cũng vậy, mình phải biết nguyên nhân vì sao chúng ta khổ đau. Cho nên một ngày bình thường có rất nhiều lo âu phiền não nó xảy đến với chúng ta, và con đường tu học của mình cũng là một trong những nguyên nhân có thể đem tới an lạc. và nếu không đúng cách có thể sẽ đem tới phiền muộn cho mình. Phải không quý vị? Ngay cả sự tu tập của mình thôi đó, có thể chúng ta cũng sẽ bị khổ đau bởi pháp môn tu của mình. Thầy thấy có một cái chuyện lạ như thế này. Tức là ở trong một cái gia đình nọ, phải nói họ là những Phật tử rất là thuần thành, gia đình có truyền thống tu tập mà. Mà quý vị biết á, trong gia đình đó chia ra làm ba đạo tràng. Cha mẹ, quý vị có tưởng tượng ra một gia đình mà ba đạo tràng tu tập trong một gia đình mà chia chòm chia nhóm vậy, đáng buồn không? Pháp môn của Đức Phật dạy ra hết, mà tự nhiên người này là chổi bắn họng người kia, rồi người kia kích bác người nọ, Đức Phật ngồi trên Đức Phật cũng buồn đi chứ. Phải không quý vị? Pháp môn nào Phật cũng dạy hết, mà Đức Phật dạy là tùy căn cơ. Anh này thích niệm Phật, Đức Phật dạy niệm Phật. Anh này thích ngồi thiền, Đức Phật dạy ngồi thiền. Anh này thích trì chú thì Đức Phật dạy trì chú. Chị này thích phóng sanh thì Đức Phật dạy phóng sanh. Cái chuyện đó đơn giản thôi. Đức Phật tùy căn cơ mà chỉ ra các pháp môn tu. Pháp môn nào cũng có giá trị, giá trị đối với lại người tu tập đúng với căn cơ của họ. Không có pháp môn nào hơn pháp môn nào. Sở dĩ Đức Phật khen pháp môn này là thù thắng, là hơn cả, là vì trong bối cảnh đó mọi người thích giàu có, cho nên Đức Phật dạy pháp môn tu bố thí cúng dường. Cho nên Đức Phật nó bố thí cúng dường là số 1. Nhưng có một số người thích tu nghiêm khắc, Đức Phật mới dạy trì giới, khép mình trong khuôn khổ, đó là pháp môn đệ nhất. Tùy theo căn cơ trình độ mà Đức Phật dạy. Bỗng dưng bây giờ mình đi gom lại, mình đẹp bật bỏ lên cây cân, mình cân cái mình chia ra, bên đây nặng bên kia nhẹ, tội nghiệp Đức Phật không? Rồi cãi với nhau nữa chứ. Mà cãi nhau là phỉ báng pháp môn Đức Phật. Mà phỉ báng pháp môn Đức Phật thì chúng ta chê ai? Chúng ta chê ông Phật của mình chứ chê ai? Có chê ai ở ngoài xa xôi gì đâu. Đây là một sai lầm lớn. Cho nên không khéo tu tập, thậm chí ước vọng cao xa của mình đối với pháp môn tu cũng có khi sẽ trở thành chướng ngại và phiền não ở trong tâm của mình. Chuyện này là sự thật thưa quý vị. Tại vì Phật tử mình nhiều khi tu cũng theo hình thức, cũng theo phong trào. Đó, bữa nay thì nhào nhào tu theo thiền tông cho nó sang, mai mốt nghe giảng sanh thích quá, nó có cái ghế súp để vớt về cực lạc, cho nên là xúm nhau đi tới đến niệm Phật. Rồi mai mốt nghe người ta rủ tu tịnh độ, cái nhà xin lỗi tu mật tông, cái chạy qua tu mật tông, cuối cùng mình tu đạo vòng, tức là chạy vòng vòng chứ không vô được đạo Phật. Sự thực tập hằng ngày của chúng ta, chúng ta để ý tới những vấn đề cốt lõi là tâm của chúng ta bất an từ vấn đề nào. Chúng ta hãy xét cho kỹ mình bất an từ đâu, thì chúng ta sẽ chú mục tâm ý của mình đến cái chỗ bất an đó, để mình tìm cách hóa giải cho tâm của chúng ta an ổn hơn. Đó chính là con đường tu tập của chúng ta, bắt đầu từ cuộc sống hiện tại. Bây giờ mình bán đi, bán nó ế quá, quý vị bất an không? Mới dọn ra là trời mưa bão dần vũ rồi, ai ăn? Chỉ có chồng con về ăn thôi. Mà không lẽ ăn bánh canh ngày nào cũng ăn, chứ có nước lòi con mắt. Phải không quý vị? Bây giờ bán ế mở dọn ra không ai ăn hết rồi, chúng ta buồn không? Chúng ta bất an không? Bất an rồi làm sao? Làm sao? Thì mình phải gọi điện thoại mình kiếm mối, mình rủ lại ăn bánh canh ế. Đây, cái này nó thực tế lắm nha quý vị. Có phải là quý vị thấy tu nó khó không? Cũng thấy đó, thấy rõ là mình bất an là do bán ế đó. Bây giờ làm sao để cho chúng ta an ổn? Chúng ta phải tìm cách thôi, chúng ta phải tìm cách xử lý. Bây giờ mà không bán hết thì tiền vốn nó sẽ có thể bị hụt, nó sẽ có thể bị cục lại, nó không có được đầy đủ, đừng nói chi tiền lời. Thì chúng ta phải tìm một cái chỗ nào đó, chúng ta đưa ra một cái giải pháp để bù vô cái chỗ này. trước cái đã. Mình phải có cái hướng giải quyết. Rồi bánh canh này mình có thể mình tới mình nhờ người này nhờ người kia để mà ủng hộ chúng ta, miễn làm sao chúng ta lỗ ít. Chúng ta sẽ ngồi tính. Quý vị sẽ thấy được suốt cả buổi đó quý vị không ngồi yên, vì mình tính cách nào nó cũng không xong, cách nào nó cũng không ổn. Rồi mình cứ ngồi mình chầm chầm trụ ụ là kể như rồi chết luôn. Thế mà đã tính rồi là bắt đầu quý vị sẽ tính liên tục, tính không ra. Mà quý vị nghĩ cái vốn của cái người bán bánh canh nó được bao nhiêu? Đâu có nhiều. Chứng tỏ đây là những người thu nhập thấp. Những người thu nhập thấp đừng hòng họ tìm ra một cái cách nào để mà giải quyết, trừ khi đi hỏi tiền thôi. Tiền dây bạc góp thôi mới giải quyết. Quý vị thấy không? Có nhiều người đó khi đăng báo đó bán buôn bán nhỏ thôi mà thiếu nợ, mà thiếu ra cả chục triệu là do cái trường hợp này. Bán ế mỗi ngày một ít rồi cái hỏi tiền lời, mà tiền lời mẹ rồi đẻ ra lời con, rồi cứ như thế. Làm sao không bất an được, làm sao không khổ sở được. Bây giờ mình tu tập cách nào? Kêu người ta niệm Phật, người ta nói ta niệm không được đó. Mấy vị Phật tử đó nói thẳng với thầy, nói tụi con niệm không được thầy. Ngồi mà bán ế là không cách nào niệm Phật, cũng cầm sâu chuỗi đó, cũng lần Nam Mô Di Đà Phật, miệng con có đọc đàng hoàng, nhưng thật sự tâm của con hoàn toàn là bất an. Thầy mới nói, con nghĩ xem, nếu mà con bán như vậy nó ế, thì con biết là cái cách bán này nó không ổn rồi, đổi bán cái khác đi. Đổi bán cái món khác đi, coi xem trong cái xóm này người ta thích ăn cái gì, thì mình làm cái đó. Thì các vị Phật tử đó quý vị biết nói với thầy hay lắm. Thưa thầy, bây giờ người ta thích ăn ốc lắm thầy, mà không lẽ con bán ốc rồi con tạo nghiệp sát. Thầy nói chứ bà bán bánh canh cá lóc đó, bà có tạo nghiệp sát không? Thì cái bà đó bà nói, con bán bánh canh cá lóc ngày con giết có 2 con à, còn cái này con bán ốc ngày giết mấy trăm con, ai tội nặng hơn? Thầy cũng chịu thua, thầy cãi không lại. Thầy nói bây giờ người ta không có, người ta thích ăn ốc thì bà thấy bà tạo nghiệp là thôi đừng có bán thức ăn nữa, bà buông ra cái khác đi, bà bán cái khác đi, thí dụ như bán vàng, bán hột xoàn, không được thì bà bán hột é. Thầy nói đùa nói vui cho các Phật tử bớt đi phiền não, nhưng thầy biết trong cuộc sống hiện tại giữa quan điểm của chúng ta về giáo lý và thực hành là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Mới thấy được đồng tiền nó chiếm một cái vị trí quyết mạch trong đời sống của con người. Không có tiền chúng ta không giải quyết được gì hết á, phải không quý vị? Dù biết rằng đồng tiền có khi ở một góc độ nào đó nó không đem tới bình yên cho mình. Ngay cả đồng tiền chúng ta làm ra nó có nhiều lắm, nhưng có khi nó không đem tới hạnh phúc cho mình. Những điều chúng ta mong muốn nó không có. Tiền mình cũng có thể cất được nhà lớn nữa kìa, chưa chắc gì chúng ta xây dựng được một tổ ấm, phải không? Có khi tiền chúng ta mua được một cái giường rất là đắt tiền, nhưng chưa chắc chúng ta mua được một giấc ngủ an lành. Thậm chí chúng ta đủ tiền mua đứt luôn con người đó nữa kìa, nhưng liệu chúng ta có mua được trái tim của họ chăng? Phải không? Đơn giản hơn nữa kìa. Thậm chí mình có tiền mình bỏ ra mình mua được máu nữa kìa, mua được bác sĩ, nhưng liệu chúng ta có mua được sức khỏe không? Con người chúng ta mâu thuẫn lắm, lúc còn đang khỏe nè thì bán sức khỏe để đi kiếm tiền, phải không quý vị? Bằng mọi cách để làm cho có tiền, tới khi có tiền rồi bắt đầu đem tiền để mua lại sức khỏe. Cuối cùng chúng ta chỉ làm một cái chuyện mà đảo qua đảo lại như vậy không. Mà bây giờ đó mình kêu người ta đừng có đi làm kiếm tiền nữa thì có nước người ta chết đói. Mà mình đang buôn bán đắt, mình có dừng lại không quý vị? Hiếm lắm. Hiếm có chuyện buôn bán đắt mà dừng lại lắm. Các Phật tử lâu lâu thầy gặp thầy nói sao lâu quá không đi chùa con. Nó trời ơi bây giờ con bận lắm thầy, con bán đắt lắm thầy. Bán đắt đâu có đi chùa được. Là tới lúc bán ế có đi chùa không? Càng không đi được. Ngồi đó phải rầu, phải lo, phải tìm cách, phải tính kế. Cho nên bán đắt cũng không đi chùa tu được, bán ế cũng không đi chùa tu được. Thì thử hỏi mình tu lúc nào mà đi chùa lúc nào? Đó, coi như quê em hay mùa mưa nắng. Mùa mưa em cũng bận, mùa nắng em cũng bận luôn. Mùa mưa thì mình buồn kiểu mùa mưa, mùa nắng thì mình buồn kiểu mùa nắng. Giống như bà mẹ bà có 2 người con đó, người con bán dù, dù là dù che vào mùa mưa đó. Cho nên là tới mùa mưa thì bà lại buồn cho đứa con bán dép. Tại vì mùa mưa không ai mua giày mua dép hết. Tới mùa nắng thì bà buồn cho đứa con bán dù. Tại vì mùa nắng không ai mua dù hết. Tối ngày mùa nào bà cũng buồn hết. Trong khi bà không suy nghĩ lại là mùa mưa cái đứa con bán dù nó bán đắt. Mà bà không nghĩ, bà đi nghĩ cái đứa con bán giày không được. Mùa nắng thì đứa con bán giày được. Bà không chịu nghĩ, bà đi nghĩ cho đứa con bán dù không được. Cho nên mùa nào bà cũng buồn. Và lắm khi chúng ta cũng giống như cái bà mẹ đó, buồn hết bốn mùa. Mùa nào cũng buồn. Cho nên ở đây thầy muốn thưa với lại tất cả các vị Phật tử là làm sao để tìm cho được sự bất an của mình trong cuộc sống. Và đừng có suy nghĩ nhiều. Những cái bất an đó chúng ta sẽ cải thiện được. Bây giờ chúng ta buôn bán không được, chúng ta làm ăn lỗ lã, chúng ta cứ ngồi rầu, chúng ta cứ ngồi lo thì không cải thiện được vấn đề. Thôi thì chúng ta để cho lòng của mình nó thanh thản một chút. Vì chúng ta biết được rằng nhân quả thôi. Mình không có gieo cái nhân bố thí cúng dường thì đời này chúng ta không có cái phước báo thu nhập cao. Chắc chắn là như vậy. Thì bây giờ chúng ta cải thiện nó. Cải thiện nó một cách nhẹ nhàng bằng những chuyện rất thực tế trong cuộc sống. Chúng ta có thể làm được hết. Dù nó nhỏ nhặt đến đâu chúng ta cũng có thể làm được. Thôi thì dù có lỗ lạ, dù có ế, chúng ta cũng tìm cách chúng ta bố thí. Ví dụ có tiền nhiều thì bố thí 5.000, không có tiền bố thí 1.000. Để cho lòng của mình cảm thấy bình yên hơn. Vì mình có lỗ, mình có ế ở đây, vẫn còn có nhiều người bất hạnh hơn mình nhiều. Vẫn còn nhiều người đau khổ hơn mình nhiều. Chúng ta chia sớt với họ 5-3 ngàn, họ cũng có được một miếng ăn sống qua ngày, vẫn còn khó khăn hơn mình nhiều. Tự nhiên mình sẽ bình yên ngay lúc mình khó khăn. Chỉ có những cách đó thôi mà quý vị đừng có bỏ qua nha. Quý vị nghĩ rằng đây là một cơ hội để cho chúng ta tìm được một giải pháp cho sự bình yên trong tâm hồn của mình. Tuy rằng nó nhỏ thưa với lại quý vị, nhưng nó lại là mở ra một lối đi cho chúng ta. Chúng ta có học bất kỳ một giáo lý nào rồi thì cuối cùng chúng ta cũng phải quay trở về với đời sống thường nhật của mình. Chúng ta có tu tập pháp môn nào cao siêu cách mấy, cuối cùng chúng ta cũng phải đối diện với những nỗi phiền muộn ở trong đời của mình. Chứ chúng ta đâu có đi đâu. Chúng ta không thể nào thoát khỏi cái trục quay của sanh tử luân hồi và những phiền não trong cuộc sống của mình. Không thể nào chúng ta tìm cách nào khác hơn từ cuộc sống hiện tại đây. Cho nên chúng ta có những khi cũng phải đặt quyển kinh xuống. Và có những khi chúng ta phải xếp bồ đoàn lại. Có những khi chúng ta cũng phải cất chuỗi hạt lại. Để chúng ta rời khỏi đạo tràng đó. Và chúng ta bước chân đi về lại cuộc sống hiện tại của mình. Và chúng ta tiếp xúc với lại cuộc sống chung quanh. Vì chắc chắn nơi đó còn đầy những khó khăn, những lo âu, những muộn phiền trong cuộc sống của chúng ta. Nó còn chờ đợi chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta phải làm gì, làm như thế nào thì đó mới chính thật là con đường tu tập của chúng ta. Cho nên thầy nhắc lại, tu tập đối với người Phật tử tại gia không cần phải làm một điều gì đó lớn lao. Thầy thấy có nhiều Phật tử mơ ước lớn lao lắm, đòi thành cái này thành cái kia không à, thành những cái kiểu ghê gớm không à. Đó. Thấy thầy đó là đang làm chùa mới nói trời con ước gì con tu tập con chứng quả. Đó. Con cầm cục đá lên cho nó biến thành cục vàng. Để con đưa cho thầy, thầy cất chùa. Thầy nó không cần đâu con. Con không cần cầm cục đá biến thành cục vàng đâu. Mà thầy muốn con cầm một cục đá biến thành cục xôi. Để con ăn cho nó no. Thầy ăn cho nó no rồi tu tiếp đi, còn làm chùa tính sao. Phải không quý vị? Trời ơi, tính mơ ước diễn vong. Có nhiều người còn tính ghê nữa. Ngày nào, từ ngày con nghe chùa thầy cất, ngày nào con cũng mua 10.000 vé số hết. Chờ trúng số để con cúng chùa. Thầy nói tội quá, thôi mỗi ngày con cứ gửi cho thầy 10.000 cho nó chắc. Nó cái đó mới là cái chắc đó, phải không quý vị? Thầy là thực tế lắm. Mình có 10.000 mình cúng 10.000. Mắc mới gì mình phải suy nghĩ chi cho nó nhiều. Cho nên vô tình những cái lớn lao trong suy nghĩ của mình làm cho chúng ta đánh mất đi những cơ hội nhỏ nhặt trong thực tế chúng ta không nắm bắt. Đây là sai lầm của người Phật tử bước đầu tu tập. Cứ nghĩ tới những cái gì lớn lao ghê gớm lắm, nó làm như thế nào để chúng con tu tập chứng quả, làm thế nào để con học Phật cho nó hiệu quả hơn, mang lại lợi ích lớn lao hơn. Theo thầy nghĩ, câu hỏi này tuy rằng là nó cần thiết, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Chúng ta tu bình thường thôi, nó làm sao để miệng mình nói ra người khác không phiền não. Mình nói lời gì người khác người ta không có hơn thua hận thù với mình. Mình làm một cái gì đó người khác không đau lòng. Mình suy nghĩ một cái gì đó người khác không tổn thương. Tu nhiều thôi con, bình yên tới già. Cho nên thầy nghĩ bây giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi này nè, là làm như thế nào để sự tu tập của mình nó chân thật hơn, nó mới đúng, phải không quý vị? Tu cho nó thiệt chứ đừng có tu cho nó giả. Tu mà làm như là mình tu gắt củ kiệu nhưng mà buông ra là mình không chịu thua ai hết là không được. Mình phải thể hiện làm sao tới chùa mình tu tập tụng kinh ăn chay niệm Phật, rồi về nhà mình cũng phải hiền lành giống như một cái người đã từng ăn chay niệm Phật tụng kinh. Rồi mình ra xã hội mình làm ăn cũng vậy, mình cũng phải thể hiện một chút tu hành của mình, có đâu vô chùa khác về nhà khác giống như y như là cắt kè bông vậy. Ở vách tường thì nó có cái hình giống vách tường, ở cánh cửa nó có cái hình giống cánh cửa, mà nó ở trong bụi cây thì nó có cái màu giống cái bụi cây. Ở trong chùa nó có một cái câu chuyện là chim chuột đó, quý vị biết không? Tức là con dơi, hễ nó bay thì người ta bắt nó, người ta nói nó là dơi, nó không chịu, nó nói tôi là chim, tôi biết bay. Nhưng mà khi nó đậu lại chỗ nó kêu chít chít, ta bắt nó, ta nói tôi là chuột, tại vì tôi giống chuột, cho nên chim chuột là không được. Cái kiểu tu mà mình không có xác lập được cái niềm tin của mình và pháp môn thực hành của mình, cho nên cuối cùng thì chúng ta lại thường không được kết quả nhiều. Thầy biết quý vị cố gắng lắm để học Phật, để tu tập, và môi trường khắc nghiệt hiện tại làm cho chúng ta khó tu, nổi cái ăn chay thôi chưa chắc chồng mình ủng hộ, phải không? Như có vị Phật tử đó kể cho thầy nghe đó, là ăn cơm bữa nào cũng muốn khóc á, ông chồng gấp đồ mặn ông bỏ vô, ông chịu ăn chay đó. Mà bà vợ bà nói con ăn chay con cảm thấy khỏe hơn, thực sự con ăn chay con thấy cơ thể của con nó khỏe hơn, mặc dù con ốm hơn nhưng mà con nhẹ nhàng, con khỏe lắm. Còn mỗi lần con ăn mặn con thấy nó khó tiêu, nó nặng nề, nó mệt mỏi lắm, mà nhất định là ổng không có cho. Quý vị thấy không, nội ăn chay không cũng cả một vấn đề. Bây giờ quý vị bài bồ đoàn ra tụng kinh ở nhà, chắc gì ông chồng mình chịu, phải không? Nhiều khi ông còn nói bà vợ mình bộ té giếng mới vớt lên hay sao, bộ tửng tửng hay sao, về đọc cái gì tùm lum tùm la vậy. Cho nên sự tu tập ở tại gia đình của mình cả một vấn đề khó khăn vô cùng. Nhưng ở đây không phải khó là chúng ta không làm được. Quý vị cứ làm từ những cái rất nhỏ, nó sẽ thành công. Thầy kể quý vị nghe một câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế. Lúc đó là Đức Phật đang giáo hóa chúng sanh tại Kỳ Viên Tinh Xá. Thì bữa nọ cả kinh thành do Đức Vua A Xà Thế tổ chức một pháp hội rất là lớn, pháp hội Hoa Đăng để cúng dường Đức Phật. Mà quý vị biết được sự khuyến khích của quốc vương A Xà Thế, cho nên đại thần rồi cho đến hoàng thân quốc thích đều ủng hộ cái pháp hội này vô cùng. Khắp cả kinh thành đường nào cũng kết đèn hoa rực rỡ, và ở chỗ Kỳ Viên Tinh Xá, chỗ Đức Phật, những ngọn đèn đắt giá nhất được đem rất là nhiều dầu tới để đốt, để cúng dường cho Đức Phật. Thì lúc bấy giờ có một bà già nghèo, bà đi ăn xin. Bà thấy cái cảnh đó, bà buồn. Mình nghèo quá, mình muốn cúng, bây giờ biết cúng làm sao? Không có tiền để cúng. Cuối cùng là bà đi xin một ngày đó, bà gom lại được con đồng. Thì bà mua một đèn với dầu là nó hết rồi. Xin lỗi, không phải một đồng đâu mà là hai xu. Thầy nhớ trong kinh nói hai xu. Tức là bà mua được cái đèn với dầu chút xíu thôi, bà đem tới bà cúng. Bà lặng lẽ bà đem cái đèn của bà tới, bà đặt vô trong cái sân đó, cái sân của kỳ viên tinh xá. Và bà từ đằng xa bà quỳ xuống, bà thành kính đảnh lễ Đức Phật. Bà phát nguyện hôm nay con có nhân duyên cúng cho Ngài một cái ngọn đèn này bằng cả tài sản của con có hôm nay là 2 xu. Con xin cúng dường bằng cả cái sự sống của con, xin Đức Thế Tôn chứng minh cho lòng thành của con. Quý vị biết bà cúng xong về, đêm đó bà chết. Bà chết đói, bà không có gì ăn hết, bà già, bà bệnh rồi, bà không có gì ăn, bà chết đói. Giữa trùng trùng những ngọn đèn của hoàng thân quốc thích của vua, ngọn đèn của bà nó leo lét, nó nhỏ, chẳng có là cái gì hết. Nhưng mà sau pháp hội rồi, những ngọn đèn kia cạn dầu, nó tắt hết. Duy nhất còn ngọn đèn của bà lão ăn mài này nó còn cháy. Và tôn giả Mục Kiền Liên là người thần thông đệ nhất trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật, đi tới dẹp đèn và tắt. Ông ta dùng thần thông thổi đèn không tắt và nó phực cháy lớn hơn. Tôn giả Mục Liên mới thắc mắc hỏi Đức Phật vì sao. Đức Phật mới nói đó là ngọn đèn bất diệt của một bà lão bố thí đạt tới trình độ Ba La Mật. Tuy là ngọn đèn nhỏ, nhưng họ cúng dường bằng cả sinh mạng của họ, bằng cả tấm lòng của họ, bằng những gì họ đang có. Cho nên công đức vô lượng, chính Thầy là người thần thông đệ nhất, Thầy vẫn không thể nào thổi tắt được ngọn đèn này đâu, Mục Kiền Liên. Quý vị thấy bà lão hay không? Còn bây giờ quý vị cúng dường là phải đem tới tận tay ông thầy, để cho ông thầy biết con cúng dường. Thậm chí còn nói con có nhiều, con xin cúng dường thầy mấy trăm để thầy xài. Cốt yếu để cho ông thầy biết mình cúng dường bao nhiêu, phải không quý vị? Nó còn cúng dường cái bình bông hay là cái gì tượng Phật, còn để tên ngay trước nữa kìa. Đó, người ta lầm tưởng trong cái tên của bà đó là tên của ông Phật nữa chứ. Bây giờ nó có nhiều trường hợp đó lắm. Ở Cần Thơ đây cũng có nè. Hồi trưa này thầy có mới ghé cái chùa, thầy thấy đó. Thầy thấy có tên của cái người cúng ngay trước cái tượng. Thầy nói gì không biết, chùa này có không? Có không quý vị? Mô Phật. Chính vì mình cầu danh, cầu tướng, mình muốn cho người khác biết, cho nên cái pháp hạnh cúng dường của mình nó bị hạn chế đi. Đó là chấp ngã, chấp pháp, không đạt được Ba La Mật, tức là không đạt được đáo bỉ ngạn. Bà lão bà chỉ đặt cái đèn âm thầm ở một cái góc nào thôi, bà đâu có cần, bà cầm tới bà thưa Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn con nghèo lắm, bữa nay con đem hết sinh mạng con tới cúng dường cho Thế Tôn, nó bà đâu cần nói. Quý vị thấy không, công đức bà vẫn trọn vẹn. Đó, thầy kể câu chuyện này để quý vị thấy được rằng sự phát tâm cúng dường bố thí nó không nặng về hình thức, không nặng về số lượng, mà nó quý ở chỗ phát tâm. Ông bà mình dạy rồi, của cho không bằng cách cho. Mình cho nhiều mà mình dằn mâm sáng chén xin thưa, người ta không cần đâu. Mà những thứ nhỏ nhẹ chúng ta khéo léo tế nhị chúng ta cho, người đó sẽ nhớ hoài cái món quà của mình. Quý vị biết thầy có nhiều người bạn cũng dễ thương lắm. Lâu lâu nó đi ra chùa thăm thầy, tự động đi vô trong phòng của thầy, tới cái chỗ của thầy ngồi làm việc, kéo hộp bàn ra bỏ vô tiện đó. Thầy còn không biết nữa mà, thầy không biết nữa. Rồi á, thầy thấy tiền của ai lạ, thầy không biết, thầy hỏi không ai biết hết. Mấy ngày sau thầy mới biết tiền đó là của người bạn thầy. Dễ thương lắm. Nói lúc này thấy thầy ốm lắm, cho nên gửi thầy một ít, thầy muốn mua gì đó, thầy ăn, thầy tẩm bổ. Trời ơi, thầy cảm ơn vô cùng. Mà thầy còn thắc mắc một câu, sao ít vậy? Thầy thực tế lắm. Ở đây thầy muốn thưa với lại quý vị Phật tử một điều rằng mình có khả năng làm được những điều rất nhỏ, nhưng cái nhỏ đó là cái thực tế chúng ta làm được, và nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa được nghiệp, để cho chúng ta đem lại thăng bằng ở trong cuộc sống mình, không có bất an nữa. Một giọt nước nó đâu có là gì đâu, quý vị thấy không? Nhưng một đêm coi nó đầy một cái xô. Quý vị nghĩ xem nhiều giọt nước thì giá trị nó cỡ nào. Nhưng mà một xô nước đó là sự kết nối của từng giọt nước một. Chính vì lẽ đó quý vị đừng có mặc cảm là mình không có khả năng, rồi mình chỉ ước vọng những cái gì cao sang. Cuối cùng chúng ta đánh mất đi những cái rất nhỏ và những cơ hội đó đang hiện hữu ở trước mặt của chúng ta. Thưa quý vị, một ngọn đèn 2 xu của bà già ăn xin thôi, rất là nhỏ. Nhưng quý vị biết rằng bà lão này đặt một ngọn đèn đó không cần Đức Thế Tôn biết, mà tâm của bà khởi lên là đã đủ rồi. Bà chỉ mong kết một chút thiện duyên, bố thí, cúng dường cho Đức Thế Tôn mà thôi, đơn giản như vậy. Chứ không phải giống như mình để tới cúng dường, chúng ta đòi hỏi đủ thứ hết. Quý vị cứ để ý xem, có nhiều người đem nải chuối thôi, quỳ trước bàn Phật thôi, khấn giái cũng 5 phút mới xong. Phải không? Xin đủ thứ hết, mà bao nhiêu người khấn, Đức Phật có ngàn mắt ngàn tay cũng bao không nổi, cũng bảo kê không nổi. Chúng ta làm những chuyện rất bình thường, nhưng mà cái dụng tâm của chúng ta nó không khéo, nó không đúng, cho nên cái kết quả nó không có cao. Đây là một cái điều mà chúng ta bị lệch đi. Cho nên quý vị thấy đó, những chuyện nhỏ lắm nhưng nó trở thành những chuyện rất là lớn. Trên con đường tu học của chúng ta, thầy xin nhắc lại, chúng ta không cần phải đặt ra những mục đích xa cao xa hay là một điều gì lớn lao. Lý thuyết của Đức Phật mênh mông, giáo lý của Đức Phật là vô bờ và ý nghĩa là thậm thâm. Pháp hành thì nó vi diệu, nhưng thật sự con đường thực hành của Đức Phật dạy rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Đó là biết chấp nhận cuộc sống hiện tại với tâm hồn bao dung, tha thứ, hỷ xả và đối diện với nghiệp. Ngay nơi đó chúng ta sẽ tìm được sự bình yên trong tâm hồn của mình.